Phò Mã Gia, thỉnh đi lối này, chương 59, góc truyện audio.com. Từ ngày thành thân với Hiên Huyên đến nay, Nhược Ca cũng không trở lại Vĩnh Hiên Cung lần nào, với lý do rất đỗi quen thuộc. Bạn, cuộc sống của Trường Ngưng cứ ngỡ sẽ tốt hơn khi Hiên Huyên thành thân với Thái Tử. Nào ngờ, Thái Tử càng ngày càng kỳ quái, mẫu hậu than phiền với nàng, nhờ nàng khuyên bảo Thái Tử nên chú ý Hiên Huyên. Nàng cũng rất muốn nói chuyện với Thái Tử, nhưng nào có cơ hội. Dạo gần đây Thái Tử đi sớm về muộn, nàng đợi cũng không thể gặp. Hành tung bí ẩn của Thái Tử, Trường Ngưng nàng không thể mắt nhắm mắt mở cho qua a. Lạc Hy, số nguyên liệu này ta phải vất vả lắm mới tìm được. Tỷ đừng có phụ lòng ta a, ta đã biết. Bây giờ chỉ cần bào chế dạng viên nén như người yêu cầu nữa là xong. Mất khoảng bao lâu? Khoảng 20 ngày đi. Được rồi, nhanh chóng tiến hành cho ta. Nhớ, phải cẩn thận, ta không muốn có bất kỳ nguy hiểm nào. Ân, ta đã biết, bởi vì gấp rút chuẩn bị cho việc chế thuốc nên Lạc Hy phải ngủ lại phòng y. Thời gian đã nửa đêm, Nhược Ca mới tìm đủ nguyên liệu trở về, liền hướng Lạc Hy mà đốc thúc. Dù sao tiến hành thí nghiệm nguy hiểm này không phải là ngắn. Lại phải thử thật nhiều lần nên mỗi đêm Lạc Hy chỉ ngủ được vài canh giờ. Lạc Hy cười khổ, trong lòng Thái Tử cũng chỉ có Trường Ngưng. Nàng có cố gắng thế nào thì Thái Tử cũng không bao giờ hiểu. Nếu như ngày đó nàng không có việc rời khỏi thì Thái Tử đã không bắt được Túc Cầu. Không phải làm phò mã. Và... Hai, Lạc Hy không thèm nghĩ nữa. Nhược Ca sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm, liền đến thư phòng tắm nước nóng, xong lại len lén trở về phòng, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Trường Ngưng. Cả tháng nay không được gặp Trường Ngưng. Nhược Ca rất nhớ, nhưng vì trở về quá trễ, nếu như làm nàng thức giấc, bị hỏi đi đâu lại không biết đường trả lời. Hôm nay xem ra mọi thứ đã xong. Thở vào nhẹ nhõm, dự định xoay người ôm đối phương vào lòng, nhưng Trường Ngưng nhanh hơn một bước, xoay người đối diện với Nhược Ca, gương mặt nàng nhìn qua như chưa từng ngủ. Ngưng Nhi, nàng, ta làm sao? Sao nàng vẫn chưa ngủ? Đợi Thái Tử, Nhược Ca ôm hết nhớ thương vào lòng, không cần giấu nàng thêm nữa. Nếu nàng muốn biết, ta sẽ sẵn sàng nói với nàng, vì vậy, tự động ôn nhu nói. Xin lỗi Ngưng Nhi, những ngày qua ta cố tình tránh mặt nàng. Ta là có việc rất rất quan trọng phải làm. Ân, Trường Ngưng biết Thái Tử sẽ nói cho nàng biết, nên chỉ ngoan ngoãn mà nghe. Ta muốn cho nàng một hài tử. Trường Ngưng nghe đến đây ngẩn đầu lên, đôi mắt tròn xoay nhìn Nhược Ca như không tin vào tai mình. Có thể sao? Ân, Lạc Hy được sư phụ truyền dạy y thuật cao thâm. Nàng là lần đầu thử. Thuốc quý hiếm cần rất nhiều, vì vậy những ngày qua ta đi sớm về muộn chính là vì chuyện này. Trường Ngưng lại nũng nịu cọ cọ mặt vào trong ngực Nhược Ca. Ngọt ngào nói, Thái Tử yêu thích hài tử, ta sẽ sinh cho người. Ân, ta hy vọng hài tử của chúng ta sẽ giống nàng. Xinh đẹp, thông minh, ha ha, ta lại muốn hài tử sẽ giống Thái Tử. Vì sao a? Trường Ngưng không trả lời. Chỉ vươn người đặt lên môi Nhược Ca một nụ hôn. Thế đấy, đôi khi tình yêu đơn giản chỉ cần cả hai hiểu nhau. Đối với Trường Ngưng, yêu, không phải là chiếm hữu. Yêu đối với nàng chính là bao dung. Hôm nay Nhược Ca không phải thượng triều. Ngủ thật thoải mái a. Sau khi dậy lại tất bật nấu một ít thức ăn bồi bổ cho Trường Ngưng. Lại để riêng một phần, bản thân tự đem vào phòng cho Lạc Hy. Lạc Hy, tỷ gầy đi, ta có nấu một ít thức ăn. Tỷ ăn đi, Thái Tử vẫn còn quan tâm đến cái thân già này sao? Lạc Hy châm chọc, không những ta quan tâm, Trường Ngưng và Tuyết Nhi đều quan tâm tỷ. Lạc Hy ngồi một chỗ ăn đồ ăn, không còn ngại ngùng nữa. Nàng đang mang trọng trách trên người, không muốn để ý những chuyện khác. Số nguyên liệu đó có thể làm ra bao nhiêu viên thuốc? 10 viên, đã thử hết 8 viên trên 8 con chuột, còn lại duy nhất 2 viên. Cái gì, chỉ còn 2 viên, Nhược Ca nhảy dựng, công sức cả tháng trời khó khăn lắm mới tìm được thuốc quý. Mà giờ chỉ còn 2 viên, cơ hội rất mỏng manh đi. Ân, nếu thử từng viên trên từng con chuột, sẽ tốn thời gian, thái tử không phải rất vội vã sao? Tỷ giống như đang trách ta vậy. Ta không có ý này. Được rồi, thành công ta sẽ thưởng cho tỷ. Thái tử thưởng gì, tỷ muốn gì thì liền cái đó. Lạc Hy nhìn Nhược Ca, nhưng không nói, yên lặng ăn phần thức ăn còn lại. Nhưng cuối cùng vẫn không có cảm giác ngon miệng. Vĩnh Hiên Cung, từ ngày trở thành Huyên Phi, Hiên Huyên trở nên xinh đẹp hơn. Nhưng Vĩnh Hiên Cung vắng lặng như thế này, thái tử một lần bước tới cũng không. Phải chăng nàng đã sai? Cuộc đời nàng lại chôn vùi ở nơi đây. Nương nương, thái tử những ngày qua đều ngủ tại Đông Cung. Người cũng không thể buông xuôi như vậy. A tử, ta phải làm sao để giữ được trái tim một người? Thứ cho nô thì nói thẳng. Người cứ nói, dạ, Huyên Phi nương nương tài sắc đều không thua kém thái tử phi. Chỉ vì thái tử gặp thái tử phi trước cho nên đã động tâm trước. Nếu nương nương tự tạo cho mình cơ hội, tình thế có thể sẽ thay đổi. Nhưng mà, 2 năm qua ta luôn bên cạnh thái tử, trái tim người vẫn không hướng về ta. Nô tỳ có cách, Hiên Huyên gật đầu, cho phép A tử nói. A tử lén nhìn trước nhìn sau, lại nói nhỏ vào tai Hiên Huyên. Tết rồi, mọi người ăn Tết vui vẻ. Cách chương.